Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, vui thêm một. Zergo rất mạnh, vô cùng mạnh, trước đó cũng là Golden Lion thủ hạ cường hãn nhất mấy cái quái vật một trong. Đồng dạng là lừng danh thế giới mới siêu cấp cao thủ. Hệ Zergo huyến thú loại trái cây năng lực giả. Vô luận là bá khí thể thuật vẫn là trái cây năng lực khai phá đều không có kẽ hở. Đã chạm tới năng lực thức tỉnh phạm chu. Đặt ở hơn 20 năm sau tứ hoàng thời đại. Vô luận nói như thế nào cũng là một cái có thể hỗn đến tướng tinh tai hại cấp bậc hoàng đoàn cán. Bộ lớn thực lực người. Cho nên, cho dù là cô gian, tại đối mặt dạng này quái vật thời điểm. Cũng không tại giống như là trước đó đồng dạng hững hờ. Quả thật, so với Zergo, Kuzan muốn tới mạnh hơn, đã có thể nhìn thấy đỉnh cấp các cường giả bóng lưng. Nhưng là, hắn dù sao mới chừng 20, đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, đương nhiên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Phất phất phất phất, xem ra thế yếu bị san đều tỷ số. Doflamingo cười hắc hắc. Thân thể tựa như là bị dẫn dắt đồng dạng phiêu hốt tiến lên. Trực tiếp gần sát Kuzan. Năm màu tuyến. Tay phải vung lên. Không thể gặp dây nhỏ xé rách không khí. Trực tiếp hướng phía Kuzan chém đi qua. Khác thêm phiền. Kuzan không thèm quan tâm. Trên thân một trận băng xương cuộn trào mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt đem đến gần Doflamingo nuốt hết. Liên đới lấy Doflamingo dây nhỏ cũng bị trực tiếp đông lạnh nát. Thật sự là hoàn toàn không nói lý năng lực. Không lọt vào mắt vật lý quy tắc thực hiện cấp tốc hạ nhiệt độ. Tránh ra tiểu quỷ. Trên bầu trời, Zergo giống to một tiếng. Đã biến thành mỏ chim miệng rộng mở ra. Độc triểu vực. Hô, màu đỏ khí độc từ bên trong miệng phun ra ngoài. Trong nháy mắt khuếch tán thành một trận mây mù, bao phủ phía dưới mặt đất. Ui ui ui, là dự định ngay cả ta cùng lúc làm sạch sao? Chưa tỉnh hồn Doflamingo từ trên trời giáng xuống, lớn tiếng phàn nàn nói. Hắc hắc hắc, tiếp xuống xem ta. Đai lần cười ha ha, một thanh kéo ra ngực, đen ngòm trong không gian. Lượng lớn đạn pháo ầm vang bạo phát. Hỏa pháo chi vũ hướng phía độc vụ phương hướng rơi đập. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố đến cực điểm hỏa lực. Dự trữ đầy đủ lời nói. Đai lần một người đại khái liền có thể bù đắp được một nhánh hạm đội. Không dạy qua người Kenbunsoku sao? Louis hét lớn một tiếng. Nắm tay phải nắm chặt. Trên cánh tay kinh lạc bảo phun. Đã sử dụng xây mây Kikan hoạt hóa cơ trùm tay phải. Tất cả cơ trùm lực lượng hướng phía một chỗ bạo phát. Busosoku bao trùm trên đó. Trùng điệp rơi đập. A lạp lạp. Đương Louis nắm đấm cũng không có nện ở trên mặt đất. Một cái tay tiếp nhận nắm đấm của hắn. Sau đó lực lượng kinh khủng phóng thích ra. Mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn một cái cực lớn cái hố. Kuzan thân thể bị sinh sinh đập trở về. Hắn tại phía dưới đánh đầu chính gốc muốn làm đột nhiên tập kích. Nhưng là thật đáng tiếc. Louis Kenbunsoku thời khắc đem khống toàn trường. Cỗ này quái lực, thật đúng là ghê gớm a. Kuzan chỉ cảm thấy cánh tay đều có chút run lên. Haki Busosoku dù sao cũng không phải vạn năng a. Băng phong bảo. Cũng không có cho Louis tiếp tục truy kích cơ hội. Kuzan chỉ là há mồm phun một cái. Cuộn trào mãnh liệt hàn khí khỏa hỗn tạp lấy khối băng thật nhỏ hóa thành cuồng bạo nhất phong bạo. Trực tiếp đem Louis thổi lên trời. Tê lạnh quá, Louis không chung dậm chân. Trong nháy mắt từ băng phong bạo bên trong thoát ly. Rơi vào trên mặt đất. Toàn thân thảm bại, dù cho bá khí gia trì. Tại dạng này công kích đến muốn bảo toàn mình còn có chút quá mức si tâm vọng tưởng. Thiên vũ giết. Trên bầu trời, Zergo bỗng nhiên rung lên đôi cánh. Lông vũ đã giống như là hạt mưa đồng dạng rơi đập. bao trùm lấy bá khí, trực tiếp hướng phía Cu Gian công tới. Quá vướng bận, Cu Gian ngẩng đầu nhìn trời, tiện tay vung lên, một đạo tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem tất cả lông vũ đông cứng không trung. Uy, này làm sao đánh Amel? Siro đã hóa thân thú nhân, nhưng là hoàn toàn không dám ra kích. Cu Gian kẻ như vậy thật sự là quá khắc chế vật lộn hình tuyển thủ. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị đông cứng miểu sát. Năm đánh một cảm giác phần thắng cũng không lớn a. Không có tiếp tục cần thiết. Louis lớn tiếng nói. Zergo tiên sinh, rút lui. Mình bây giờ, đại khái chạm tới tướng tinh cấp ngưỡng cửa. Khoảng cách Cu Gian dạng này quái vật còn kém xa lắm a. Minh bạch, Zergo thân thể trong nháy mắt bành trướng. Vốn là thân cao mấy thước điểu nhân, trong nháy mắt biến thành dương cánh mấy chục mét cự điểu. Mơ tưởng, Cu Gian đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy thả bọn gia hỏa này đi. Lần trước thảo phạt Golden Lion để Sakazuki đoạt đầu công, lần này hắn cũng không thể lại rơi ở phía sau. Trên mặt đất tầng băng lan tràn, vô số băng thương đột xuất mặt đất, lập tức liền có thể khởi xướng một lần kinh khủng thế công. Cu Gian thiếu tướng, Louis đột nhiên lớn tiếng nói. Hả? Cu Gian nghiêng đầu lại, sau đó vừa vặn liền thấy Louis ánh mắt, cho nên hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Đi, Zergo từ trên trời giáng xuống. Louis nhấc lên đai lần thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới sau lưng của hắn. Siro phản ứng càng nhanh, Zergo còn chưa rơi xuống đã nhảy lên. Phất phất phất phất, nguyên lai còn có ngón này. Đồng dạng dẫn theo Chebon theo sát phía sau. Phản ứng rất chậm dĩ nhiên chính là đi theo Louis bọn đặc công. Nhưng là phản ứng y nguyên không chậm, đều là chịu qua CP đặc huấn. Thể phách so với bình thường hải tặc còn muốn bao trùm trên đó. Đại khái đều có mấy triệu tiêu chuẩn. Đợi đến Cu Gian tỉnh táo lại thời điểm, Zergo cũng định vỗ cánh. Như vậy, gặp lại Cu Gian thiếu tướng, Louis đứng tại Zergo trên lưng nói khẽ. Hô, hai cánh vỗ một cái, cự điểu phóng lên tận trời. I block, Pheasant Beak. Cu Gian không kịp nghĩ vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một con cực lớn băng chim phá không bay ra, nhưng là rất đáng tiếc. Băng chim dù sao chỉ là băng chim, tính linh hoạt cùng Zergo so ra hoàn toàn không có khả năng so sánh. Bị dễ dàng tránh đi, ghê tởm. Hắn ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên. Phía bên kia, thân ảnh màu đỏ rực phóng lên tận trời. Mặc dù không cam tâm, nhưng là lưu bọn hắn lại. Sakazuki, Huy, thuyền trưởng, một tên khác tới meo. Bay lên không trung, còn chưa kịp thở phào, Siro lớn tiếng nói cả kinh kêu lên. Phía dưới, màu lửa đỏ nam nhân phóng lên tận trời, chân không ngừng phun ra dung nham. Là Sakazuki, hắn có thể sử dụng trái cây năng lực ngắn ngủi bay trên không? Louis miệng hơi cười nhìn xem cái này truy kích tới nam nhân. Từ hắn tới phương hướng nhìn sang, dựa vào hắn nhạy cảm nhãn lực, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy phía bên kia ngã trên mặt đất cao lớn thân ảnh. Zergo tiên sinh, bay cao một điểm, Louis lớn tiếng nói. Dylan, không muốn tiếc rẻ đạn dược, toàn bộ đạn phát xạ, bắt hắn cho ta gọi lại. Vậy liền ngồi vững vàng. Zergo cười to một tiếng. Không khí trong nháy mắt đẩy ra một trận hơi nước. Thân thể đột nhiên cất cao. Tử vong phong bạo. Dylan trực tiếp đem thân thể đẩy ra. Vô số đạn pháo đạn lao vùn vụt mà ra. Phô thiên cái địa hướng phía Sakazuki đánh tới. Ghê tởm. Sakazuki một tiếng giận mắng. Không đuổi kịp. Giai phăng ca. Giai phăng ca, đại phún hòa, nắm tay phải hất lên, núi nhỏ đồng dạng cực lớn dung nham cự quyền phá không mà đến. Trực tiếp đem đai lần súng pháo nuốt hết, thế đi không giảm, y nguyên hướng phía bên này oanh kích mà đến. chính hắn cũng chỉ có khoảng cách đại điều càng ngày càng xa. Đây là vật gì? Hải quân bên kia đều là quái vật sao? Doflamingo một tiếng sợ hãi thán phục. Siêu kích rào roi, bao trùm lấy bá khí tuyến roi cũng không có mở ra nham tương quyền đầu. Cắt đến một nửa liền bị hoàn toàn thiêu hủy. Đáng sợ, hắn cảm thán nói, loại công kích này được trúng được ai vậy? Zergo cười lạnh một tiếng, thân thể một cái xoay chuyển, trực tiếp hạ xuống, dùng nham cự quyền từ thượng phong lao vùn vụt mà qua. Hoàn mỹ tránh đi, hô, bỗng nhiên trong lúc đó, cuồng phong gào thét, Zergo kém chút không cách nào trưởng không khí lưu bị thổi bay. Chuyện gì xảy ra? Louis sắt gao bắt lấy Zergo lông vũ, Doflamingo phản ứng cũng không chậm. Trong nháy mắt phóng thích đại lượng tuyến đem tất cả mọi người một mực trói buộc tại Zergo trên. Lưng, còn có người tại chiến đấu. Đai lần nói như vậy, tại lốc tao, gió là từ nơi đó tới. Hoa, wow, đó là cái gì? Phía dưới lốc tao, một hồi đại chiến tựa hồ ngay tại triển khai. Cuồng phong gào thét, thổi tan đầy trời bụi mù. Trên mặt đất to to nhỏ nhỏ hố to là như thế làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Phảng phất hòn đảo đều muốn bị đánh nát đồng dạng. Đã mặc kệ chuyện của chúng ta. Louis thuận miệng nói, tìm tòa đảo tu chỉnh một cái lại tìm con thuyền mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Sau đó, rốt cuộc có thể nói chuyện rồi. Louis nhìn xem Doflamingo. Doflamingo tiên sinh, Injustice League. Hôm nay vui thêm một. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.